Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, áo choàng. Cơ hồ ngay tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đại sảnh bên ngoài vang lên xe đẩy nhỏ thanh âm. Chỉ gặp Đường Cát vểnh lên bắp chân ngồi tại một cái xe đẩy nhỏ bên trên, cầm trong tay một chồng bánh kẹo. Hai tên đồ chơi thôi động xe đẩy nhỏ, đưa nàng cả người lẫn xe đẩy lên trong đại sảnh. Tới a, Rốt quay đầu nhìn về phía Đường Cát, đi tới xe đẩy nhỏ bên cạnh. Xe đẩy nhỏ bên trong chính là xếp xong một phần lớn nhỏ không đều, nhưng lại lộ ra rất tinh xảo đấu bổng màu đen. Áo choàng biên giới thêu lên một chút xíu ám kim, đều là từ đảo ngư nhân tốt nhất trang phục sư thủ công chế tác. Hai tên đồ chơi buông ra xe đẩy nhỏ, rời đi đại sảnh. Đường Cát cũng từ nhỏ xe đẩy bên trên nhảy xuống tới. Nàng quay đầu nhìn về phía xe đẩy nhỏ bên trong đấu bổng đen, không nhịn được nói thầm, thật khó nhìn. Một cái duy nhất không thể tiếp nhận đấu bổng đen người chính là nàng, nhưng thiểu số phục tùng đa số, phản kháng vô hiệu. Mà lại nàng thích lục sắc là Rốt không thể tiếp nhận. Rốt quét Đường Cát một chút, duỗi ra ngón tay tại trán của nàng gõ một cái. Ta nghe được. Ô, chấm ngoặc kép. Đường Cát che lấy cái trán, vừa uất ức lại ủy khuất nhìn xem Rốt. Hoàn toàn chính xác rất khó coi mà. Ngô, nhìn qua còn không tệ. Silly ép cơn mưa ngậm si gà đi tới, cầm lấy phù hợp hắn hình thể một kiện đấu bồng đen, tung ra về sau nhìn thoáng qua, không thể nói rất thích, nhưng cũng coi như hài lòng. Hoác hoác hoác, đảo ngư nhân các nhân ngư tay nghề còn không tệ a. Lafitter cầm lấy một kiện áo choàng, hắn ngược lại là thường xuyên dùng áo choàng loại này đồ vật. Trước mắt món này vô luận vải vóc vẫn là chế tác, đều so với hắn dùng qua muốn tốt rất nhiều, ngược lại là rất hài lòng. Cha Phan Ga lo thái độ lộ ra từ chối cho ý kiến, cầm qua thuộc về mình kia một kiện về sau, liền trở về bàn trà bên cạnh, tiếp tục nghiên cứu BIGMOM đoàn hải tặc thành viên tư liệu. Còn đem liền đi, Rốt nhìn xem Robin phủ thêm đấu bổng đen, chậc chậc lưỡi, Robin cũng không làm sao phù hợp đấu bổng đen loại này đồ vật. Nhìn qua hiệu quả rất bình thường, cuối cùng còn lại một cái Đường Cát. Nàng đối nhỏ nhất cái kia áo choàng biểu thị cự tuyệt, nhưng mà cự tuyệt vô hiệu. Tuy nói Rốt sẽ không để cho nàng đi chính diện chiến đấu, nhưng áo choàng vẫn là có nàng một phần. Cái này áo choàng là thuộc về chính thức thuyền viên, hoặc là nói quỷ thủ đoàn hải tặc cán bộ biểu tượng, giống cự nhân bên trong. Vẻn vẹn cho Hyrudin cùng Gat chế tác áo choàng, thứ nhất là cự nhân tộc hình thể quá lớn, chế tác áo choàng rất phiền phức. Thứ hai cũng là hai người đại biểu tính càng mạnh một chút. Một cái là cự nhân binh đoàn thủ lĩnh, một cái là chữa trị trái cây đặc thù cán bộ. Rốt bọn người đối với cái này đương nhiên sẽ không có ý kiến, thậm chí còn có chút nhiệt huyết phun trào. Bởi vì bây giờ áo choàng vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất cấp cho, về sau sẽ còn lại có. Cái này áo choàng theo bọn hắn nghĩ, đại biểu chính là Rốt tán thành, mà vì đạt được Rốt tán thành, bọn hắn sẽ càng đem hết toàn lực đi chiến đấu. Tốt, Rốt tướng nhỏ nhất cái kia áo choàng cứng rắn khoác ở kháng nghị Đường Cát trên thân, nhìn qua về sau, lại là nhịn không được cười ra tiếng. Đường Cát cái này tiểu la lị một đầu màu xanh biếc tóc, lại phối hợp cái này đấu bồng đen, hình tượng thật sự là không nói ra được buồn cười. Cũng khó trách nàng điên cuồng kháng nghị, khó coi chết đi được. Chấm ngoặc kép, Đường Cát đi đến tấm gương bên cạnh nhìn một chút, miệng nhỏ lẩm bẩm, một mặt không vui biểu lộ. Rất đáng yêu đâu. Robin đứng tại nàng đằng sau cười một tiếng. Nàng kia kỳ lạ thẩm mỹ ngược lại là cảm thấy Đường Cát bộ dáng bây giờ rất đáng yêu. Đường Cát lần thứ nhất không cách nào cùng Robin bảo trì ý kiến thống nhất. Rốt cười một hồi, nói, hảo hảo thu lại, không cần ngươi chính diện chiến đấu, tự nhiên cũng không cần ngươi xuyên. Không thích lời nói liền đặt vào đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, Rốt dừng một chút, nghiêm túc nói, tuyệt đối đừng cho ta làm mất rồi. Nếu là làm mất rồi, Ngươi liền đợi đến bị thu thập đi. Nghe xong không cần xuyên xấu như vậy đồ vật. Đường Cắt cái đầu nhỏ như trống lúc lắc liên tục gật đầu. Như vậy, là thời điểm nên xuất phát. Rốt biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Trong bình tĩnh lại dẫn một tia vắng lặng. Nói, chúng ta đi BIGMOM. Vạn nước lĩnh vực, ngoặc kép, bánh gato đảo. Nơi này là vạn nước lĩnh vực hạch tâm. Cũng là BIGMOM đoàn hải tặc đại bản doanh. Lúc này bánh gato đảo cực kỳ náo nhiệt. Khắp nơi đều là vui sướng không khí. Bởi vì hồn hồn trái cây có thể rút ra mảnh vụn linh hồn. Cũng giao phó hết thảy tử vật sinh mệnh. Cho nên trên tòa đảo này rất nhiều đồ vật đều là sinh mạng còn sống. Như hoa cây cỏ mộc. Thậm chí là dòng sông cùng bùn đất. Những này đồ vật lại được xưng làm homie. Từng vị đến từ thế giới ngầm tân khách đến bánh gato đảo. Cũng tại homie cùng BIGMOM đoàn hải tặc thành viên chỉ dẫn dưới. Tiến về trung ương chỗ bánh gato tòa thành. Tại bánh gato tòa thành phía dưới. Nơi này một mảnh náo nhiệt. Khắp nơi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn qua không hề giống là cái gì tứ hoàng lãnh địa. Ngược lại giống như là đi tới chuyện cổ tích thế giới. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa tại tòa thành trước dừng lại. Xuống xe ngựa một lùm người. Dẫn đầu đi xuống chính là mang theo tiểu viên kính mắt. Hất lên lục nhung áo khoác mập mạp trung niên nam tử. Trên mặt có một đạo mặt sẹo. Trong miệng ngậm một cây xì gà. Chậm chạp cất bước. Là Đỗ, Phiêu, phụ cận bánh gato đảo cư dân. Có người nhận ra thân phận. Hơi có vẻ cả kinh nói. Hắn cũng tại mời trên danh sách sao? Nghe nói thế giới ngầm phần trăm 30 vay nặng lãi đều cùng hắn có quan hệ. Theo sát Phiêu về. Sau là mang theo thuyền trưởng mũ. Xuyên thuyền trưởng áo khoác hắc tông hồ nam tử. Hai tay gấp lại ở trước ngực. Cất bước đi xuống lập tức xe. Là hải vận vương ô mật đặc biệt. Quả nhiên lại bị mời a. Ô mật đặc biệt là mấy năm gần đây mới thanh danh vang dội thế giới ngầm đế vương một trong. Trước đó từng tới một lần. Lần này thì là lần thứ hai tới. Mặc dù tại thế giới dưới lòng đất. Có rất nhiều người làm BIGMOM tiệc trà mà nhức đầu. Nhưng tương tự, cái này tiệc trà cũng là địa vị biểu tượng một trong. Cùng BIGMOM đoàn hải tặc có quan hệ. Đồng thời địa vị muốn đạt tới nhất định cấp bậc. Mới có tư cách thu được BIGMOM tiệc trà thư mời. Cũng không phải là người nào đều có thể đến. Cái này cái gọi là tiệc trà. Mặc dù mặt ngoài là BIGMOM người hứng thú mà làm ra. Nhưng cùng lúc cũng là rất nhiều thế giới ngầm đế vương nhóm trao đổi lẫn nhau một cái cơ hội. Như là thế giới trên mặt đất tầng cao nhất các quý tộc tham gia tụ hội. Đây chính là trong truyền thuyết bánh gato tòa thành sao. Lại một thế giới ngầm nổi tiếng nhân vật từ trên xe ngựa đi xuống. Cầm trong tay một bình rượu. Nhìn qua to lớn bánh gato tòa thành. Lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Là Gibson đại nhân. Có người nhận ra thân phận của hắn. Nhịn không được hít vào một hơi. Vị này tại thế giới dưới lòng đất nắm trong tay rất lớn phạm vi kinh tế và giao dịch. Trước đó gần với Doflamingo. Mà tại Doflamingo rơi đài về sau, đã dần dần tiếp thủ thế giới ngầm hết thảy giao dịch. Cũng chính là tại hai năm này, hắn cùng BIGMOM đoàn hải tặc cũng có giao dịch. Thế là cũng đã trở thành tiệc trà được mời nhân chi một. Những này đều là đại nhân vật A. Chấm ngoặc kép, có một ít thế lực khác thủ lĩnh tùy tùng. Nhìn qua trên xe ngựa đi xuống từng vị đại nhân vật. Không khỏi nhao nhao hấp khí thì thào. Đây chính là quân lâm thế giới mới hoàng đế. BIGMOM tiệc trà. Thế giới ngầm đế vương nhóm cơ hồ đều hội tụ tại nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.